Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, khủng bố Mark phát bóng. Vị học trưởng này, phiền phức ngài làm trọng tài. Làm nóng người xong xuôi, Uesugi Yu quay về Akiba Koyo nói rằng. Lúc này hắn cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Cái cảm giác này vẫn là hắn lúc trước lần thứ nhất tham gia kiếm đạo thi đấu lúc đó có qua. Không thành vấn đề, Akiba Koyo gật gật đầu đáp. Vừa liếc nhìn sân bóng một bên khác Ochi Tsukimitsu, thấy đối phương không có lời gì sau khi đi thẳng tới lưới phía trên trọng tài đài. Muốn đoán một bên sao? Lúc này như là thay đổi một người như thế, Uesugi Yu dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối diện Ochi Tsukimitsu hỏi. Không cần, người trước tiên mở cầu. Ochi Tsukimitsu 10 điểm bình tĩnh. Uesugi Yu à, liền để cho ta tới nhìn ngươi trình độ và khí lượng đi. Đa tạ học trưởng, như vậy ta liền không khách khí. Uesugi Yu cũng không có khách khí. Hắn biết cái này cũng là Ochi Tsukimitsu ở cho hắn biểu diễn cơ hội. Như vậy, chấm ngoặc kép, thi đấu bắt đầu. Uesugi Yu vs Ochi Tsukimitsu. Một bàn phân thắng thua. Uesugi Yu phát bóng. Một hiệp chung, Akiba Koyo phất tay gọi. Thi đấu chính thức khai hỏa. Đùng, đùng. Uesugi Yu nhẹ nhàng vỗ hai cái tennis. Xem kỹ. Liếc nhìn một chút đối diện cao to Ochi Tsukimitsu. Hắn không có một chút nào lưu thủ. Lấy ra hắn mạnh nhất khí thế. Uesugi Yu đem tennis hướng lên trên nhẹ nhàng ném đi. Hơi khom người. Sau đó nhảy một cái. Trọng tâm vững vàng từ dưới lên trên di động. Một tiếng vang giòn. Tennis như là một đạo màu vàng tia chớp. Nhanh chóng chớp qua. Sau đó gắt gao đặt ở vạch phát bóng tam giác địa phương. T. Tốt. Bóng tốt. Vốn định ở một bên xem trò vui, Izo Hakamada lập tức nhảy lên. Má ơi. Coi như là hắn cũng không nhất định có thể phát ra như thế đẹp đẽ phát bóng. Phát bóng nhìn như cơ sở. Chỉ là đơn giản ném bóng. Vung đập. Nhưng mà trong này kỹ thuật không biết phức tạp. Không có mạnh mẽ cơ sở. Căn bản đánh không ra như vậy phát bóng lăng không cao áp cầu. Uesugi Yu dùng chính là tennis phát bóng kỹ thuật bên trong một loại. Nhưng mà có thể như Uesugi Yu như thế nhẹ nhàng. Lại góc độ xảo quyệt phát ra. E sợ rất ít người có thể làm được. Tên tiểu quỷ này thực lực mạnh như thế à? Izo Hakamada cảm giác mình trung học 3 năm đều trắng nợi. Lúc nào tùy tiện đụng tới một cái học sinh tiểu học đều mạnh như vậy. Không sai phát bóng. 10 điểm đáng quý. Liền ngay cả Ochi Tsukimitsu đều gọi khen ngợi một câu. 15-0, Akiba Koyo sững sờ. Nói thật, vừa nãy hắn cũng bị Uesugi Yu này đơn giản lậu một tay chấn động đến. Uesugi Yu cười cợt, không có trả lời. Cũng không lớn bao nhiêu hưng phấn. Như vậy phát bóng hắn ở bảng hệ thống huấn luyện phương án bên trong. Đã không biết luyện qua bao nhiêu lần. Hắn phỏng chừng hắn hiện tại cơ sở cũng là mấy năm sau 4 ngày bảo tự Siroisi có thể so một lần. Đùng, đùng, Uesugi Yu tiếp tục đánh tennis. Izo Hakamada lúc này sự chú ý đã hoàn toàn bị Uesugi Yu hấp dẫn chú. Một tiếng nổ vang, lại là tương đồng động tác, tinh chuẩn khống chế bóng. Tennis thậm chí so với bóng thứ nhất còn nhanh hơn mấy phần. Gắt gao đặt ở bóng thứ nhất vết bóng mặt trên. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Hắn quả thật có thể mỗi lần đều đánh ra như vậy phát bóng. Izo Hakamada con mắt trợn tròn. Nguyên vốn có chút hung ngũ quan. Hiện tại nhiều hơn mấy phần khôi hài. Có điều hiện tại đã không ai chú ý tới hắn. Bành. Một đạo lanh lảnh đập bóng âm thanh. Ochi Tsukimitsu đánh trả. Bóng thứ nhất còn chỉ là nhìn Uesugi Yu trình độ. Như vậy mặt sau hắn cũng sẽ không lưu thủ. Như vậy phát bóng tuy nói lợi hại. Đối với hắn mà nói vẫn là kém chút ý tứ. Nhưng mà, không chờ hắn hai lần khởi động thân thể. Một bóng người đã sớm xuất hiện ở trước lưới. Đem đánh trả trực tiếp lăng không ngăn lại. Một cái vụt bóng. Tennis nhanh chóng rơi vào đường biên ngang góc chết. 30-0, Akiba Koyo âm thanh có chút run. cái này lên lưới tốc độ. Vẫn là nói hắn vừa bắt đầu liền tính toán đến Ô Chi phương vị. Mới như vậy quả đoán phát bóng lên lưới. Akiba Koyou suy nghĩ một chút. Đổi lại là hắn có thể làm được hay không Uesugi Yu như thế quả quyết. Lúc này hắn lại nghĩ tới vừa bắt đầu Uesugi Yu cản bọn họ lại. Cuối cùng nói câu nói kia. Tiền bối cùng ta đánh một trận đi. Phân thắng bại loại kia. Lần này Ochi Tsukimitsu không có đang nói cái gì. Hẹp dài con mắt cùng Uesugi Yu ở lưới trước liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu. Liền về phía sau đi đến. Uesugi Yu biết. Đây là Ochi Tsukimitsu đối với hắn tán thành. Thế nhưng đón lấy thi đấu nhưng là không đơn giản như vậy. Bành. Lại là một cái đặc sắc phát bóng. Bất quá lần này Uesugi Yu ở tại càng thêm một chút xoay tròn. Ochi Tsukimitsu ở tiếp cầu trong nháy mắt liền nhận biết được không đúng. Hắn con mắt quét qua Uesugi Yu bóng người. Phát hiện lần này hắn dĩ nhiên an ổn đứng đường biên ngang. Không có lên lưới sao? Nhìn ra hắn phòng bị. Có điều, Ochi Tsukimitsu không có do dự nữa. Ngược làm hao mòn này một tia xoay tròn sau khi đem cầu bay tốc đánh trở lại. Đến hắn cái trình độ này. Đối mặt tính toán, chỉ cần không cho tiết tấu rơi xuống đối thủ trên tay chính là tốt nhất phương pháp phá giải. Đạp, đạp, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ở đường biên ngang bắt đầu chạy. Trở tay tiếp nhận này cường lực một đòn. Đối với Ochi Tsukimitsu nhìn thấu tiểu xảo của hắn, Uesugi Yu cũng không ngoài ý muốn. Có điều chỉ cần loại này không dùng nhiều khí lực trò vặt. Tích lũy tới trình độ nhất định. Cũng sẽ làm cho đối phương nhiều hoa tâm tư. Tennis có thể không riêng chỉ có kỹ xảo. Sức mạnh so đấu. Có lúc mảy may ưu thế. Đều sẽ ở cuối cùng diễn biến thành thế thắng. Sau đó hai người lại như diễn sách giáo khoa bình thường. Trình diễn lên công phòng đại chiến. 30-15. 40-30. Điểm số một đường luân phiên tăng lên trên. Cuối cùng một cầu. Uesugi Yu dựa vào một cái linh dương móc sừng thả ngắn cầu nắm đi. Game. Uesugi Yu. 1-0. Một hiệp chung. Uesugi Yu trực tiếp bảo đảm phát ra. Mà ngoài sân Izo Hakamada cùng trên ghế trọng tài Akiba Koyou miệng đều cứ điểm trứng gà. Ta. Thiên. Đội trưởng dĩ nhiên bại bởi học sinh tiểu học một điểm. Nếu như chuyện này nói cho đám kia tiểu tử. E sợ tất cả mọi người đều cho rằng ta lên cơn. Izo Hakamada hai tay vỗ vỗ chính mình song mặt. Muốn xác nhận dưới chính mình không phải đang nằm mơ. Hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Uesugi Yu tiểu tử này. Thật sự có không thấp hơn thực lực của chính mình. Kanto đỉnh cấp A. Akiba Koyou cười khổ nói. Đối với hắn loại này nỗ lực hình cầu thủ. Uesugi Yu biểu hiện không thể nghi ngờ cho hắn xung kích càng to lớn hơn. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là Uesugi Yu cách toàn quốc cấp cửa lớn chỉ kém nửa bước. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, ở trong một khoảng thời gian có thể bạo phát toàn quốc cấp năng lực. Thi đấu tiếp theo tiếp tục, Uesugi Yu chợt phát hiện cái cảm giác này không kém. Loại này đối mặt mạnh mẽ đối thủ nhiệt huyết sôi trào. Muốn toàn lực một trận chiến cảm giác. Đến đây đi. Đến đây đi. Ochi Tsukimitsu nhìn đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch Uesugi Yu. Trong lòng đã hoàn toàn nhận rồi hắn. Mặc kệ là sức mạnh, kỹ thuật, cơ sở vẫn là tính toán đều vượt xa với bạn cùng lứa tuổi. Hắn phỏng chừng coi như trước xem tiến vào trận chung kết cái kia hai tên này cũng không nhất. Định là đối thủ của hắn. Như vậy đón lấy. Ochi Tsukimitsu nhẹ nhàng đập đánh một cái trong tay tennis, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi. Bành! Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang ở giữa không trung hiện lên, nương theo khí lưu cuốn một cái. Một đạo mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy quỹ tích lóe lên một cái rồi biến mất. Này nói quỹ tích trực tiếp giáng lâm ở Uesugi Yu biên giới phụ cận. Chỉ để lại một đạo tia ánh sáng trắng chớp qua. Uesugi Yu cả người đều chinh ở tại chỗ. Liền trên mặt hoa rơi mồ hôi đều đã quên lau chùi. Nhanh căn bản không nhìn thấy. Đây chính là mắc phát bóng à. Uesugi Yu sâu hô một cái khí. nhìn đối diện biểu hiện như cũ lạnh lùng cao đại nam nhân. Một áp lực trầm trọng tóc thẳng vào mặt. Đây chính là toàn quốc cấp A. Có điều, lại đến, Uesugi Yu trong mắt ánh sáng không giảm, trái lại đều tăng, chết nhìn chòng chọc đối diện Ochi Tsukimitsu cầu đập. Này Uy, câu yêu, vừa nãy đó là đội trưởng mắc phát bóng đi. Izo Hakamada một mặt kinh ngạc nhìn Akiba câu yêu. Không đợi Akiba câu yêu đáp lời, lại tự nói, đã đến như thế nghiêm túc trình độ à? Tiếp theo hắn nhìn về phía ý chí như cũ cứng chắc Uesugi Yu. Trên mặt của hắn lần thứ nhất thu hồi hết thảy xem thường. Đây là một cái hoàn toàn đáng giá tôn kính đối thủ. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cm, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.